Chương 364, khảo hạch kết thúc. 364, khảo hạch kết thúc. Đừng nhìn Lý Nhất Tiếu bình thường cười tủm tỉm, nhưng mà thật lúc chiến đấu, một quyền này liền có khí nuốt vạn dặm như hổ khí thế. Chỉ một quyền, Lưu Đại Triết không kịp trốn tránh chỉ có thể hai tay gấp hợp ngạnh sinh sinh khiên tiếp. Bất quá lực lượng hệ giác tỉnh giả không phải chết dễ dàng như vậy, cái này nhất hệ đặc điểm không phải liền là đặc biệt kháng đánh sao. Lưu Đại Triết biết hôm nay mình cắm, trong lòng quyết tâm muốn kéo người đi địa phủ đệm lưng. Hắn một bên phun huyết một bên ghép thành sau cùng chơi liều hướng Tào Thanh Từ phóng đi. Ngay tại lúc hắn vừa mới bổ nhào vào Tào Thanh Từ bên người lúc, bỗng nhiên cảm giác ánh mắt của mình bên trong tất cả mọi thứ đều chậm một chút. Đây không phải trước khi chết ảo giác, mà là đối phương chân thực năng lực. Cái gọi là cỏ cây khô khốc đều sẽ theo thời gian mà biến thiên. Nói chung trên đời này mọi chuyện cần thiết đều là ngăn không được thời gian loại này vĩ lực. Nhưng nếu là có người có thể hiểu rõ loại năng lực này đâu? Nếu là hắn không bị tổn thương có lẽ điểm ấy tác dụng không đáng kể chút nào. Nếu như là nguyên tố hệ, thậm chí có thể dùng tự thân lực lượng ngăn cách, dù sao đối phương cũng không phải là chân chính thời gian trưởng khống giả. Nhưng bây giờ nói cái gì đã trễ rồi, hắn trơ mắt nhìn thời gian tác dụng chỉ trên người mình vô hạn phóng đại, thật giống như nhìn xem thu hình lại, bỗng nhiên có người nhấn xuống chậm thả khóa, một thanh trường kiếm sắc bén vô cùng dễ dàng đột phá trái tim của hắn, lúc trước tâm tiến vào, từ sau lưng xuyên qua mà ra, kỳ thật từ lữ thụ người đứng xem góc độ đã nhận ra Tào Thanh từ năng lực đến tột cùng là bực nào đáng sợ. Chẳng trách mình lúc trước biết cảm giác đó là một loại pháp tắc di 889, NG như tồn tại. Đương nhiên, Tào Thanh Từ có khả năng đạt tới trình độ vẻn vẹn đem sau khi bị thương Lưu Đại Triết tốc độ xuống đến cùng nàng ngang hàng dáng vẻ, sau đó giết chết đối phương. Nếu như đem Lưu Đại Triết đổi lại mình, nàng đồng dạng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng ai cũng không cách nào phủ nhận, thức tỉnh loại năng lực này người, nghe liền tương đối cao bưng. Mà lại, loại người này nếu là tấn thăng đến cấp A đâu, kia là loại cái gì thể nghiệm, đến tận đây. Lữ thụ bọn hắn khảo hạch hành trình cuối cùng kết thúc, lữ thụ vừa mới chuẩn bị đi cùng Lý Nhất Tiếu chào hỏi, kết quả Lý Nhất Tiếu tròn trịa thân thể quay đầu liền hướng chợ bán thức ăn chạy tới, truyenkuatui.net, http, truyenquenti.net. Đây là đi đoạt chiến lợi phẩm đi, lữ thụ bọn hắn cùng một chỗ đi theo, cả đám đều đi theo tiến vào gian kia rộng lớn tầng hầm, cái này dưới đất thất tựa như là xây dựng ở một cái hầm trú ẩn trên cơ sở, chợ bán thức ăn bản thân ngay tại hầm trú ẩn phía trên. Đằng sau được thị chính công trình cho phá hỏng lưu lại như thế cái không gian, trở thành Lưu Đại Triết bọn hắn che giấu chuyện xấu địa phương, không gian không nhỏ. Nhìn xem Lưu Đại Triết bọn hắn cũng cẩn thận cải tạo qua, bên trong đều là chọn món ở giữa cái gì, giường chiếu chỉnh tề, Lý Nhất Tiếu ở bên trong lật qua tìm xem nửa ngày, đồ đâu. Lưu Đại Triết trên tay bọn họ pháp khí đều được các thiên tài lấy đến trong tay, những vật này là muốn lên giao tất cả mọi người nắm được, bất quá các thiên tài cũng biết mình chuyến này chính là tới đổi công lao. Chỉ cần có công pháp, cái khác cũng không quá trọng yếu, nhưng Lý Nhất Tiếu liền không nghĩ như vậy, hắn chính là tìm đến tiền A, như thế đại nhất cái chợ đen, làm sao có thể không có tiền tiết kiệm đâu, chẳng lẽ tồn trong ngân hàng rồi, không đúng, loại này vớt thiên môn sinh ý, bình thường đều sẽ đem tiền mang theo trong người, dầu gì cũng là chôn ở chỗ nào, mà bây giờ cái gì cũng không tìm tới, Lý Nhất Tiếu buồn bực ngồi tại một cái trên ghế salon trầm tư, đối phương nếu thật là đem tiền bỏ vào ngân hàng, trên cơ bản cũng cùng hắn không có gì quan hệ. Lý Nhất Tiếu đem Lữ Thụ kéo đến một bên oán giận nói, ngươi tại sao không có tìm tới bọn hắn thả tiền địa phương liền động thủ A. Lữ Thụ buông tay, thực lực không đủ A, mà lại tịch thu được đồ vật không đều muốn thượng trước nha. Cái rắm A, Lý Nhất Tiếu thống khổ gãi gãi đầu, loại này chợ đen ai có thể xứng đáng sổ sách, giao không trao trả không phải ta chuyện một câu nói. Lữ Thụ vô tội nhìn xem hắn, không, là ta chuyện một câu nói, Lữ Tiểu Ngư từ Anthony mang theo thẳng trốn ở dưới mặt đất. Làm Lưu Đại Triết sau khi chết nàng bắt đi Lưu Đại Triết hồn phách liền rút lui, trên thế giới này cũng sẽ không mỗi ngày đều có cấp B đại lão hồn phách có thể cụ hiện, có cái Lưu Đại Triết dạng này cấp C lực lượng hệ trung giai đã coi như là may mắn, câu xong hồn phách liền đi, về nhà kiếm tiền đi, thay cái đại tivi, mua xong mấy cái hộp tử, Lữ Thụ giấu một cái nàng liền lại mua một cái, chính là như thế xa hoa, thành trì tiểu đội bên này bắt đầu cho mọi người giảng thuật bọn hắn tiểu trừ kinh lịch, ở giữa mấy đoạn quá trình đem tất cả nghe sửng sốt một chút. Nói thật bọn hắn là chân thật kinh lịch chiến đấu, xưởng trưởng thủ hạ bên người bọn hắn đều giết tuyệt, ngay từ đầu lần thứ nhất giết người tâm tình phi thường hậm hực, nhưng là nghĩ đến còn có một đầu sa lưới chi cá, ai còn lo lắng hậm hực đâu, chính là loại này cao áp môi trường, mới có thể thúc đẩy bọn hắn trưởng thành, mà Lữ Thụ nhìn bên này đến Lý Nhất Tiếu liền minh bạch, những người khác bên người khẳng định còn có bảo mẫu, dù sao cứ như vậy mười mấy con tiểu đội, một đội phối một cái cấp C làm bảo mẫu dư xài, nếu như lọt vào nguy hiểm liền ra cứu tràng. Nếu như không có nguy hiểm coi như xong, liền nhìn Lý Nhất Tiếu xuất thủ thời cơ, Lữ Thụ cảm giác nếu không phải hắn phát hiện cái này trong đoàn người có cấp C, hắn khả năng đã sớm lẻn đi chợ bán thức ăn, yêu nghiệt thái tử tiểu sư thúc. Thiên La Địa Võng mục đích cuối cùng nhất vẫn là tại có bảo hộ tình huống dưới, nhanh chóng đem bọn này thiên tài bồi dưỡng được tới. Chẳng lẽ bên ngoài bây giờ thế giới địa thế đã khẩn trương như vậy rồi? Ngẫm lại cũng thế, hiện tại di tích là một cái tiếp một cái xuất hiện, bên ngoài tất nhiên cũng là như thế. Loại tình huống này người tu hành ở giữa ai cũng nghĩ chiếm được tiên cơ. Nếu là có Thiên La Địa Võng lão binh ở bên ngoài gặp bất trắc, trong nước cũng nhất định phải lập tức có đại tân sinh lực lượng bổ sung đi lên. Tu hành giới tranh đấu tựa hồ cũng không có gì đặc thù, đều sẽ tử vong. Chỉ tại thành trì tiểu đội giảng thuật bên trong, nhất làm cho người không thể tưởng tượng chính là bọn hắn tại sao muốn cười. Ngươi chết ta sống chiến đấu bên trong, đối phương liền ngay cả đi đường đều có thể kêu như vậy phóng khoáng bá khí, một bộ sinh tử không để ý, chỉ giao đàm tiếu bên trong rộng rãi thái độ. Nếu không phải đi đến lạc lối, bọn hắn cũng coi là tên hán tử. Trần Tổ An cảm khái nói. Lữ Thụ theo bản năng đã cảm thấy không thích hợp, thành trì bên kia cũng cười, đồng quan bên này cũng cười, sẽ không theo Lữ Tiểu Ngư có quan hệ gì đi. Lý Nhất Tiếu ảo não đi, hắn vốn cho là có thể ở chỗ này bội thu một đợt đâu, kết quả không thu hoạch được gì. Hắn luôn cảm thấy trong lúc này khẳng định là có cái nào khâu xảy ra vấn đề, tựa như là có một khối chân tướng ghép hình được người ẩn giấu đi, nghĩ nửa ngày lại trăm mối vẫn không có cách giải, cuối cùng được ra kết luận, mình thật không thích hợp suy nghĩ. Hiện tại tất cả biết Anthony tồn tại người đã toàn bộ tử vong, Lữ Thụ tương đối vui vẻ là, Anthony đã trở thành hắn đục nước béo cò thứ nhất đại sát khí A. Ngay tại Lý Nhất Tiếu trước khi đi bỗng nhiên đem Lữ Thụ gọi vào đi một bên, có hứng thú hay không ra ngoại quốc chơi đùa. Lữ Thụ sửng sốt một chút, nước ngoài, chỗ nào, chơi cái gì? Đương nhiên là tiếng di tích, có thể tin tình báo, có một chỗ di tích nhanh mở ra, nhất định để cho ta đi, ta suy nghĩ hai ta, Lý Nhất Tiếu nháy mắt ra hiệu ám chỉ. Như Lữ Thụ thực lực không có đạt tới cấp C, hắn sẽ không mang Lữ Thụ đi, dù sao thực lực không đủ chỉ có thể là liên lụy, bên kia cũng không phải trong nước, đánh nhau thật vài phút đều phải chết người. Hôm nay liền hai canh A nghỉ ngơi một ngày đi bồi lão bà nhìn cái phim, nàng nhớ thương một bộ phim rất lâu ta đều không có thời gian theo nàng nhìn, lại nói công chúng hiệu, biết nói chuyện khuỷu tay tinh nhân, phía trên số 12 buổi chiều 16 giờ đúng giờ phát giọng nói hồng bao, hứng thú đừng bỏ qua.